Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 101, kẻ đầu têu. Đại Minh 6 năm tập hợp thống toán một lần nhân khẩu số. Đồng thời tổng quan cũng sẽ tùy theo thống toán một lần tu sĩ số. Triệu Nhiên một mực chú ý chính là tổng nhân khẩu. Đối Gia Tĩnh 24 năm tu sĩ số không có chú ý qua. Cho nên lắc đầu lấy đó không biết. Trần Thiên Sư nói cho hắn biết. 135,000. 6 năm gia tăng 3.000. Sánh được quá khứ 100 năm. Ngay sau đó, Trần Thiên Sư lại duỗi ra 3 ngón tay. Lần tiếp theo tập hợp tu sĩ số là qua sang năm. Trước mắt tăng lên nhiều ít còn không được biết. Nhưng năm ngoái đầu năm chân sư đường quyết nghị lúc. Tổng quan khí phù các đã cấp ra một cái minh xác số lượng. Bọn hắn từ Gia Tĩnh 25 năm đến 28 năm thời gian 3 năm bên trong. Hết thảy phát xuống bó xương đan 2,367 hạt. Thành công là các nhà quán các báo lên không căn cốt người bó xương 2,108 lệ. Nói cách khác, cái này tăng trưởng tốc độ còn đang tăng nhanh. Khí phù các dự tính. Xuống một cái 6 năm tu sĩ gia tăng lượng rất có thể đạt tới 5.000 người. Chí nhiên, có lẽ tại 120 năm về sau, tu sĩ số lượng đem gấp bội, thậm chí đạt tới 30 vạn. Triệu Nhiên rơi vào trầm tư bên trong, 13 ước khuê niên kỷ tín lực giá trị đối ứng 13 vạn tu sĩ. Đã xảy ra vấn đề. Như vậy tương lai 2 tỷ khuê tín lực giá trị đối ứng 30 vạn tu sĩ. Lại sẽ như thế nào đâu? Quả thực không dám suy nghĩ sâu xa. 120 năm về sau, tín lực giá trị có thể tăng trưởng đến 30 ước sao? Triệu Nhiên cảm thấy chỉ sợ rất khó. Nếu như bảo nhân khẩu gia tăng tín lực, hắn lắc đầu, bảo bao nhiêu nhân khẩu. Mang ý nghĩa giống nhau tỷ lệ tu sĩ gia tăng. Đây không phải đường giải quyết. Trần Thiên Sư lại nói. Theo cái tốc độ này. 120 năm về sau. Ta đạo môn đem có bao nhiêu hợp đạo đại tu sĩ. Cái này cố nhiên cực kỳ tốt. Rất mạnh. Nhưng nếu là người ta may mắn đều có thể sống cho đến lúc đó. Liền muốn đối mặt một cái tàn khốc vấn đề. Ai phi thăng. Ai chờ chết, Lê Đại Ẩn cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Cùng Triệu Nhiên hai mặt tướng hí, nhịn không được ở bên xen vào một câu. Đừng nói phi thăng, ngay cả thụ lục đều không đủ. Trần Thiên Sư nói, bất kể như thế nào, chính cốt kinh xuất hiện, dù sao cũng là một kiện có lợi cho toàn bộ đạo môn đại công đức. Cho vô số miên bản không có hy vọng người để cầu nói hy vọng. Chúng ta đoạn không có khả năng như vậy bãi bỏ. Cho nên chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Sau đó nghĩ biện pháp giải quyết. Trần Thiên Sư là chính cốt kinh, nơi phát ra người biết chuyện. Những lời này đã là tình hình thực tế. Cũng là đang an ủi Triệu Nhiên. Triệu Nhiên khóe miệng cảm thấy chát. Trong chốc lát nói không ra lời. Hắn hôm nay mới hiểu được, năm ngoái sơ chân sư đường nghị sự vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy. Nguyên lai mình thế mà liền là thúc đẩy kết quả này kẻ đầu têu một trong. Là mình từ Tây Hạ mang về công pháp, đồng thời mình còn đưa ra tu sĩ nhập thập phương Tùng Lâm đề nghị. Lệnh trước mắt biến cách trọng đại có áp dụng bảo hộ. Hắn chật vật đưa ra một cái ngay cả mình cũng không cách nào thuyết phục đề nghị. Có thể hay không tận lực giảm bớt bó xương đan cấp cho. Tỷ như, thiết chí một cái, cánh cửa, Trần Thiên Sư nói, năm ngoái chân sư đường còn bác bỏ một hạng đề nghị. Cửu Châu các đưa ra, nên đem hàng năm bó xương đan cấp cho số lượng khống chế tại 500 hạt trong vòng. Cái này đề nghị tại bỏ phiếu thời điểm bị phủ quyết. Bởi vì áp dụng cực kỳ khó khăn. Thật đến thân nhân của ngươi bằng hữu có tu hành cơ duyên lúc. Ngươi có thể nhẫn tâm cự tuyệt từ đó như vậy đoạn hắn hy vọng sao? Không dối gạt Chí Nhiên. Ta năm ngoái còn không từ chối được. là ba người nhờ giúp đỡ bó xương thành công. Ta thực sự không cách nào cự tuyệt. Bên trong một cái liền là đại ẩn chất nhi. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận. Đổi lại là tông thánh quán, chỉ sợ không phải cự tuyệt vấn đề, mà là người nào cản trở lấy hắn liền với ai gấp vấn đề. Trải qua trên tay hắn dùng bó xương đan thành công đạp vào tu hành, do Trần Thiện Đạo còn nhiều hơn. Trần Thiên Sư lại nói, đã nói đến đây, ta còn có thể nói cho Chí Nhiên. Ngày đó trên chân sư đường, chúng ta thông qua được một cái khác quyết nghị. Triệu Nhiên ngẩng đầu chờ đợi cái quyết nghị này công bố, hắn đã có chỗ dự cảm. Trần Thiên Sư chậm rãi nói, ngoặc kép, đây là một cái chuẩn bị tuyển phương án. Nếu như lần này biến đổi không có đưa đến hiệu quả, 10 năm về sau, tổng quan sắp mở bắt đầu chậm rãi chuẩn bị. Đầu tiên là khí phù các, bảo kinh các, sau đó là tam thanh các, đông cực các, cuối cùng là lôi tiêu các. Chờ Đại Minh Dung không được cái này rất nhiều tu sĩ thời điểm, đạo môn đem hướng Phật môn khai chiến. Chí Nhiên, nếu như chúng ta dùng thời gian 10 năm tìm không thấy đường giải quyết, chúng ta liền muốn chuẩn bị đại chiến. Đây là một cái phi thường chìm nặng đề. Triệu Nhiên không dám trả lời, hắn cũng không có cách nào trả lời. Cuối cùng, Trần Thiên Sư nói, cho nên nói, vấn đề liền bày ở chỗ này, cần chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết, đã trước mắt không có biện pháp tốt hơn, vì cái gì không thử một lần lão sư ta biện pháp này đâu. Triệu Nhiên nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ta có thể tại ứng trời thử một lần, nhưng không dám hứa chắc nhất định có thể qua thay đổi tín lực xu hướng suy tàn. Rốt cuộc, khi thứ chính trả lại hoàng đế về sau, ta đạo môn đối bách tính lực ảnh hưởng tất nhiên giảm nhiều. Mặt khác, nam trực lệ dân sinh vấn đề cũng không đột xuất, lão bách tính sinh hoạt trình độ điểm xuất phát cực kỳ cao. Muốn tiến một bước cải thiện, độ khó khá lớn, cái này cùng tại Tùng Phiên là hoàn toàn khác biệt. Hy vọng Trần Thiên Sư lý giải. Trần Thiên Sư gật đầu. Ta đương nhiên lý giải, đồng thời cũng có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như không thể tăng lên, chỉ cần có thể duy trì được tình thế bây giờ, ta cũng có thể tán thành. Ta lo lắng nhất nhưng thật ra là tương lai mấy năm tín lực không tăng phản giảm. Chí Nhiên có thể đáp ứng, ta lòng rất an ủi, có yêu cầu gì có thể nói ra. Triệu Nhiên trầm ngâm nói, tín lực bản chất kỳ thật liền là dân tâm, tranh dân tâm thủ đoạn, đơn giản nhất chính nhất phản, chính người, nhiều giảng đạo, làm nhiều dân sinh phát triển sự tình, phản người, đả kích sẽ đánh mất dân tâm sự tình. Ta hy vọng Tam Mao Quán ở phương diện này cho thêm ta một chút tha thứ độ. Đã yêu cầu mục tiêu là tín lực, chúng ta liền nhìn cuối năm kết quả. Trần Thiên Sư châm trước một lát, đáp ứng, Chí Nhiên yêu cầu cực kỳ hợp lý, ta đồng ý, nhưng cũng mời Chí Nhiên chú ý, không nên chủ động can thiệp ứng thiên phủ nha, các huyện nha thứ chính, nhất là tại thuế phú, dùng người bên trên, không thể đi hoành xiên một cây. Lại dặn dò, Chí Nhiên, còn có đại ẩn, các ngươi biết được, hôm nay lời ta nói chính là tuyệt mật, tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Hai người cùng nhau gật đầu. Minh bạch, nói chuyện đến tận đây kết thúc. Triệu Nhiên từ biệt Trần Thiên Sư thời điểm, Trần Thiên Sư mời Triệu Nhiên. Nhìn Chí Nhiên khí sắc này, nghề này dừng, giống như có lẽ đã đan sinh thần thức rồi. Tông Thánh Quán cách quá xa. Nếu là Chí Nhiên không ngại, hậu thiên theo ta đi Tê Hà Sơn. Liền tại ta Tam Mao Quán thụ lục đi. Chí Nhiên yên tâm, ta Tam Mao Quán tu sĩ không nhiều, hàng năm tín lực hạn ngạch đều dùng không hết, đưa hết cho Thượng Tam Cung. Ha ha, Đại Pháp Sư cảnh thụ lục cần 72 vạn khuê, cùng một nhóm cung phụng linh tài. Đây là Trần Thiên Sư cho Triệu Nhiên món ăn khai vị. Triệu Nhiên liền cũng từ chối thì bất kính, rời đi Nguyên Phúc Cung. Lê Đại Ẩn đem hắn đưa đến dưới núi. Sau khi trở về, bên ngoài cửa cung chờ làm việc đám người mới bắt đầu lần lượt tiến vào. Trần Thiên Sư trên Tử Thần Điện lặng im đã lâu, đứng dậy ra, hướng Lê Đại Ẩn nói: "Vi sư về Tê Hà, người hậu thiên cùng đi Triệu Chí Nhiên tới." Lê Đại Ẩn nói: "Lão sư là vì Triệu Chí Nhiên thụ lục trở về chuẩn bị sao?" Đệ tử đã phi phù bành sư đệ, để hắn dự là chu bị. Trần Thiên Sư cũng không nói nhiều, thẳng hướng Tê Hà mà đi, lên Tam Mao Cung, đi vào Mai trong viên, gặp Thiệu Nguyên Tiết ngồi tại mai dưới cây nhắm mắt ngồi xuống. Cũng không dám quấy, ở bên cẩn thận phụng dưỡng. Qua hồi lâu, Thiệu Nguyên Tiết mới mở mắt. Cái này hoa mai dịch số coi là thật thâm thúy, dễ học khó tinh, luôn luôn kém như vậy một chút, lại sai một ly đi nghìn dặm. Trương Thiết Quan cùng Long Dương Tử thật là thần nhân, ta không kịp. Trần Thiên Sư cười, thuật có sở trường, đạo của ngài cũng không phải hắn hai vị có thể sánh vai. Thiệu Nguyên Tiết hỏi, ngươi về núi cần làm chuyện gì? Trần Thiên Sư bẩm báo, là vì Huyền Đàn Cung phương trượng một chuyện đến đây bẩm báo lão sư. Lập tức, liền đem chuẩn bị để Triệu Nhiên làm Huyền Đàn Cung phương trượng, cùng tại Tam Mao quán bên trong cho hắn thụ lục các loại nói. Lại nói, cái này Triệu Chí Nhiên, là Tùng Phiên Thiên Hạc Cung phương trượng, cực thiện giảng đạo, vô luận tại Long An Phủ vẫn là tại Tùng Phiên, phàm là hắn qua tay chỗ, tín lực đều có tăng lên trên diện rộng. Cửu Châu các Tống Dương Thạch đối với hắn khen không dứt miệng. Thiệu Nguyên Tiết nói, năm đó theo Trương Toàn Nhất đi Hoành Đoạn Sơn tiểu gia hòa. Ta biết, Trần Thiên Sư nói, chính là người này, đệ tử lo lắng trực tiếp phụ thuộc tín lực theo không kịp, kéo chúng ta chân sau, vì vậy nghĩ dùng một chút hắn. Thiệu Nguyên Tiết nói, ngươi xem đó mà làm chính là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.